bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 268, chương 7, Trương Hằng quyết định. Thượng, Trương Hằng cảm giác mình thật không thích hợp làm cái gì người lãnh đạo. Hắn là xuất phát từ nội tâm cho rằng như vậy. Từ thành lập nhân loại thành tới nay, từ lòng đất trong phế tích đào ra số lớn vật liệu, súng ống, còn có đủ loại cơ giới. Hơn nữa Trương Hằng liên tục đánh ra, khắp nơi phá vỡ nhân loại thành phụ cận dị tộc. Từ từ, chỗ này nhân loại thành càng ngày càng khổng lồ. Số người cũng từ từ tích lũy đến 5-6 vạn người nhiều. Này 5-6 vạn người phần lớn đều là thân thể cường tráng thanh niên hoặc là thiếu nữ. Thể nhược ngay từ lúc hơn một năm nay hạo kiếp chung chết. Bất quá cũng có vài trăm người là nhiều chút bị tộc nhân bảo vệ rất tốt phần tử trí thức cao cấp. Trên thực tế, chân chính để cho Trương Hằng cảm giác phiền toái, để cho hắn cảm giác mình không thích hợp làm lãnh đạo, chính là chỗ này vài trăm người, mà cũng không phải là kia mấy chục ngàn thanh niên thiếu nữ nhiều chút. Này mấy trăm phần tử trí thức cao cấp cũng không biết bị cái dạng gì kích thích. Khi bọn hắn được cứu sống trở lại, lại dưỡng hảo mỗi người bệnh tật sau, lại bạo phát ra để cho Trương Hằng đều cảm giác được sợ hãi nhiệt tình đến. Bọn họ dùng hiện hữu máy tiện, khuôn, còn có moi ra bỏ hoang vật liệu thép, cùng cực ít thuốc nổ. Cứ như vậy chế tạo ra một nhóm lớn bắt chước súng ống vũ khí tới. Cái này cũng chưa tính, còn có nhiều chút phần tử trí thức cao cấp còn không ngừng đối với quốc hội kiến ngôn, yêu cầu đi đến cách nhân loại thành còn có thật lâu một khoảng cách tỉnh thành. Ở đó trong tỉnh thành tìm càng nhiều cơ giới, máy móc, đủ loại tài liệu, trong bọn họ có người tuyên bố sẽ chế tạo vũ khí vi sinh vật, độc khí vũ khí, cũng còn khá không có ai tuyên bố chính mình sẽ chế tạo bom nguyên tử. Nếu không Trương Hằng thật không biết mình biểu tình sẽ biến thành dạng gì. Những thứ này phần tử trí thức cao cấp nhiều chút, một phản dĩ vãng ở trong xã hội cái loại này không quả quyết, bi thiên thương hình người giống, từng cái phảng phất biến thành trong phim ảnh thiết huyết nhân vật chính nhiều chút. Trương Hằng có mấy lần bị quốc hội thành viên kéo đi thị sát nghiên cứu cơ cấu nhà máy đẳng địa tình huống lúc, liền tình cờ lúc này nghe được một ít phần tử trí thức cao cấp thảo luận. Ngoặc kép chấm chấm, tối ngày hôm qua ta đem ngươi yêu cầu phân tử phương trình cho giải được rồi. Ngươi cái kia tiểu tổ không phải là cần gấp sao? Chân giải đi ra, ha ha, thật là rất cảm tạ ngươi. Quả nhiên không hổ là nổi danh nhà hóa học a, như thế rất tốt rồi. Có cái này phân tử phương trình, như vậy hơi độc tối đại nạn điểm có thể giải quyết. Bây giờ chỉ cần tài liệu là được. Nói như vậy lời nói, khác một cái tiểu tổ bên kia cũng có thể làm tài liệu sự tình nghĩ một chút biện pháp. Bọn họ là y tế cơ cấu, nghe nói chất hóa học cùng đủ loại dược phẩm, quốc hội đều là ưu tiên cung ứng cho bọn họ. Ta biết bọn hắn chung vài người, như thế nào đây, nếu không phải ta giới thiệu cho các ngươi giới thiệu. Thật sao? Ha ha, vậy cũng thật là quá tốt. Trương Hằng cảm thấy lúc ấy hắn biểu tình nhất định là xui xẻo hình chữ. Hai cái mang mắt kính gọng đen, nhìn lịch sự được không được, hơn nữa còn mang theo nhiều chút xanh sao vàng vọt nam tử. Ở nơi nào nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ thảo luận như thế nào chế tạo hơi độc vấn đề. Hơn nữa nghe bọn hắn lời nói, tựa hồ những kiến thức này phân tử còn mỗi người thành lập một ít tổ. Đều là mỗi người chuyên nghiệp lĩnh vực cùng loại người mới. Đều là một môn tâm tư dự định chế tạo ra đại quy mô vũ khí sát thương dáng vẻ. Trên thực tế, những thứ này phần tử trí thức cao cấp chỉ là nhất đi cực đoan thôi. Bọn họ hoặc là có thân người chết ở dị tộc trong tay, hoặc là chính mình cũng thiếu chút nữa bị dị tộc giết chết ăn. Loại này khắc cốt cừu hận đơn giản là lau chi không đi. Hơn nữa những thứ này phần tử trí thức cao cấp vốn là dễ dàng nhất đi cực đoan một loại kia nhân. Cứ như vậy, bọn họ liền thật đi về phía tư tưởng lại một cái cực đoan. Nếu so sánh lại, kia mấy chục ngàn tên thanh niên nhiều chút mặc dù hơi chút tốt hơn chút. Thứ nhất, còn có gần 10.000 nhân yêu cầu lâu dài chữa trị cùng liệu dưỡng. Thứ hai, mục tiền nhân loại thành đào phụ cận thành trấn. Thôn trang công việc đều là trọng chi vừa nặng, cho nên những thứ này trở thành nhân loại thành đám người chủ thể thanh niên còn không có tinh lực đi phản công dị tộc. Nhưng là kia cực đoan tư tưởng cũng bắt đầu dần dần hiển lộ ra. Bởi vì Trương Hằng tồn tại, còn có một cái đang ở ngày càng trở nên mạnh mẽ Đoạn Duệ. Mà nhân loại thành phụ cận lại vừa lúc không có gì cường đại chủng tộc đại hình bộ lạc thành phố tồn tại, cho nên nhân loại thành đối ngoại hành động quân sự một lần lại một lần lấy được thắng lợi. Thậm chí có khá nhiều lần căn bản không có Trương Hằng cùng Đoạn Duệ tham dự. Như thế bị số lớn súng ống bắn cho bằng nhau đi xuống. Cho nên một lần lại một lần thắng lợi kết quả, sẽ để cho cả nhân loại dân trong thành chúng môn dần dần có một loại kỳ quái tự đại cùng ngạo mạn. Xem đi, những thứ kia dị tộc chẳng qua chỉ là thừa dịp nhân loại chúng ta mất đi văn minh lúc mới như vậy. Ngông cuồng, nhưng là một khi nhân loại chúng ta trở lại văn minh, có vũ khí, có thành phố, có đại hậu phương. Những thứ kia giống như dã man nhân một loại dị tộc nhiều chút. Nơi đó sẽ là nhân loại chúng ta đối thủ. Nhẹ nhàng thoải mái liền có thể đưa bọn họ hoàn toàn diệt tộc. Cho nên, phát động toàn diện công kích đi. Đem trên địa cầu toàn bộ dị tộc toàn bộ cho tảo thanh đi. Đây cũng là nhân loại thành trước mắt hiện trạng. Trương Hằng khổ não nhìn trước mắt vài tên nghị viên nhiều chút. Những thứ này nghị viên đều là nhiều chút cấp tiến nhất nhất phái nghị viên. Mục tiền nhân loại thành mới nhất chiều hướng, nói cho đúng, là hạng nhất do cấp tiến nhất phái nói lên nghị án. Chính là hy vọng nhân loại thành do Trương Hằng dẫn đội. Đoạn Duệ đi theo, sau đó lên khoảnh thành chi binh hướng cách nhân loại thành gần đây đại thành thị phát động công. Kích. Ngoại trừ muốn tiêu diệt theo dọc đường toàn bộ dị tộc bộ lạc trở ra, càng phải tiêu diệt ở đó nơi đã thành lập được thành phố một cái dị tộc căn cứ. So sánh với những thứ này, các nghị viên còn có phía dưới dân chúng, Trương Hằng dĩ nhiên là biết càng nhiều sự tình. Ít nhất là hắn biết chính mình còn chưa không phải là chân ma cấp cường giả. Mặc dù khoảng thời gian này tới nay hắn đã bắt đầu dần dần vững bước trở nên mạnh mẽ, nhưng là không biết tại sao, hắn cách chân ma cấp bậc trung quy còn kém một chút như vậy cái gì. Hoặc là cảnh giới, hoặc là đốn ngộ, hoặc là kỳ ngộ, nói tóm lại, hắn còn kém như vậy một chút xíu đồ vật. Chỉ cần vượt qua điều này dây nhỏ, như vậy hắn liền có thể lập tức thành tựu chân ma. Nhưng chính vì hắn xác định tại mê muội cấp bậc, cho nên chung quanh rất nhiều địa phương hắn đều không lớn dám đi sông. Y theo Elven Princess cách nói, dị tộc tiểu hình bộ lạc không nói, đại hình bộ lạc, thậm chí là những thành phố kia loại, một loại đều có một cái hoặc là nhiều thánh linh hoặc là cao cấp thánh linh ở canh giữ. Nếu là lần này tấn công lúc gặp chân ma cấp cường giả đây, hắn chết không sao, nhưng là không có hắn trấn giữ. Nơi này mấy vạn người coi như giống như là tảng mỡ dày một loại A. Sớm muộn sẽ bị chung quanh dị tộc cho toàn bộ nuốt mất. Ta đã nói rất nhiều lần rồi A. Các vị, ta biết bây giờ vật liệu khẩn trương. Còn cần càng nhiều dị tộc nô lệ tới coi như đào nhân công. Thậm chí là vì nhân loại thành an toàn. Vân vân, nguyên nhân ta cũng đều biết. Nhưng là các vị, thực lực chúng ta chưa đủ. Đây mới là mấu chốt nhất a. Trương Hằng nhìn trước mắt mấy cái này nghị viên. Bọn họ trên căn bản là thuộc về những thứ kia phần tử trí thức cao cấp đại ngôn nhân. Bọn họ tự thân tất cả đều là những thứ kia phần tử trí thức cao cấp một trong. Thật là đánh cũng đánh không được, mắng cũng chửi không được. Những người này công việc chăm chỉ, không chút nào đinh điểm tham ô loại, yêu cầu duy nhất đó là hướng bốn phía không ngừng công kích. có thể nói là Thiết Huyết phái tối chủ yếu nhân vật. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ chối nói. Một người trong đó nghị viên lúc này nói, chính là bởi vì bây giờ nhân loại thành thực lực chưa đủ, cho nên chúng ta mới chịu tấn công kia đại thành thị a. Thành chủ, theo chúng ta cẩn thận nghiên cứu, kia đại thành thị trong quân khu nhất định là có đại hình vũ khí nặng tồn tại. Chỉ cần có thể đem nơi đó đả thông, chúng ta lập tức liền có thể tổ chức lên một cái 5.000 người tả hữu nhiệt binh khí quân đội. Đây là bao lớn một cổ lực lượng a. Đến thời điểm chúng ta hoàn toàn có thể càng ngày càng mạnh, lại đem thành phố đó chung quanh vùng núi, rừng rậm vùng nhân loại cũng cho tụ tập lại. Thực lực chúng ta chỉ có thể như tuyết cầu một loại càng thêm quảng đại. Còn lại mấy cái nghị viên tất cả đều là lải nhải không ngừng. Mà Trương Hằng chỉ tính toán một lần nữa bác bỏ bọn họ đề nghị lúc, bỗng nhiên trong lòng động một cái kỳ ý tưởng của quái ra đời đi ra. Hắn nhưng là nghĩ tới thực lực của chính mình trì trệ không tiến. Trên thực tế, hắn cũng đã sớm muốn đánh những đại thành thị đó rồi. Nhiều như vậy, tộc nhân vẫn còn ở chịu khổ thụ nạn. Mỗi đêm một giây đều có thể chết nhiều 10 người loại trở lên. Chỉ là không biết sao hắn không có địch nổi chân ma cấp cường giả lực lượng. Lúc này mới một mực đình trệ, mà muốn đi đến chân ma cấp thực lực. Chỉ là đậu bất động, từ từ tích lũy lực lượng cũng không phải là một biện pháp chứ. Có lẽ thật đúng là yêu cầu đang chiến đấu không ngừng cường đại. Ngoặc kép chấm chấm, như vậy, cho dù là phát động công kích, cũng không khả năng đem tất cả lực lượng toàn bộ đầu nhập vào đi. Trương Hằng lúc này liền đổi lời, nói chuyện, trước cái kia nghị viên còn không có tinh thần phục hồi lại. Vẫn còn đang đạo, ngoặc kép chấm chấm, chính là bởi vì lực lượng không đủ, cho nên chúng ta mới yêu cầu phát động công kích a. Cho nên, thành chủ, người đáp ứng hướng kia tỉnh thành phát động công kích sao? Trương Hằng bất đắc dĩ gật đầu đạo, được rồi, liền trước thảo luận một chút phát động công kích tình huống. Cũng không thể đủ giống như các ngươi lời muốn nói như vậy thoáng cái đem tất cả lực lượng cũng đầu nhập vào chứ, nhân loại phòng thủ thành ngự làm sao bây giờ? Những thứ kia dị tộc nô lệ không cần nhân trông chừng không? Nơi này chính là chúng ta căn cơ, luôn không khả năng bỏ lại đi đánh tỉnh thành chứ. Này vài tên nghị viên lúc này mừng rỡ, lập tức lúc này liền thất chủy bát thiệt nói. Bất quá bọn hắn phương pháp nghe cũng có chút không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tỉ như đem những thứ kia dị tộc vũ trang đứng lên, khiến chúng nó đi làm con chốt thí loại thật quá ngu xuẩn đề nghị. Cho nên Trương Hằng trực tiếp cắt rứt bọn họ lời nói đạo. Như thế nào tiến quân? An bài như thế nào? Những thứ này đều giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đi. Bây giờ các ngươi nhiệm vụ chính là chuẩn bị tốt hậu cần. Còn có kế hoạch tốt quân đội sau khi rời đi nhân loại thành an bài công việc. Chính là như vậy, cứ như vậy, Trương Hằng hống liên tục mang oanh đem những thứ này nghị viên cho đuổi đi. Tận đến giờ phút này, hắn cuối cùng mới cảm thấy bên người cũng hoàn toàn yên tĩnh lại. Bất quá lại vừa nghĩ tới đáp ứng tấn công kế hoạch. Hắn nhất thời chính là một trận nhức đầu. Cái gì binh lính a? Cái gì hậu cần a? Vũ khí gì a? Cái gì phòng ngự a? Cái gì đường hành quân a? Trời à, Trương Hằng cảm giác mình thật không thích hợp là một cái người lãnh đạo. Hắn là thật lòng cho rằng như vậy. Bất kể như thế nào, ở một nhóm lớn từ chiến tranh con buôn cùng Phẫn Thanh, hẳn là Phẫn Trung, Phẫn Lão Môn thúc đẩy bên dưới, lần này hướng tỉnh thành tấn công kế hoạch hay lại là rất nhanh được quốc hội thông qua. Đồng thời, nhân loại trong thành một cái số người hơn 3.000 người, 120 dư bộ các loại chiếc xe tạo thành quân đội rất nhanh xây dựng xong. Trước sau liền ngũ ngày cũng không dùng đến. Đợi đến Trương Hằng tinh thần phục hồi lại lúc, hắn đã cùng Đoạn Duệ ngồi ở một chiếc xe chỉ huy xe chỗ ngồi. cùng theo ở tại bên người còn có mấy cái lúc trước giải phóng quân giáo cấp quân quan. Hắn đã đi theo đội ngũ hướng tỉnh thành tiến phát đi. Ngoặc kép chấm chấm, ta nói, các ngươi tốc độ thật đúng là nhanh a. Ta vốn cho là ít nhất phải nửa tháng trở lên thời gian. Không nghĩ tới mới ngắn ngủi 5 ngày mà thôi. Cũng đã chuẩn bị xong một trận chiến tranh. Còn có hơn 3.000 người quân đội. Thậm chí ngay cả chiếc xe cùng du liêu cũng sẽ không tiếp tục keo kiệt. Các ngươi thật đúng là muốn đánh trận chiến này a. Trương Hằng nhìn ngoài cửa xe đi song song. Những xe kia chiếc, hắn bên đối với bên người mấy cái sĩ quan nói. Những sĩ quan này đều là mỗi cái quân đội may mắn còn sống sót giáo quan cấp quân quan nhiều chút. Cũng là mục tiền nhân loại thành quân đội hệ thống đại lão nhiều chút. Trên thực tế, Trương Hằng liền hoài nghi những thứ kia phần tử trí thức cao cấp môn kịch liệt cử động. Rất có thể chính là cùng quân đội hệ thống những sĩ quan này có cấu kết. Nếu không không thể nào tại hắn đáp ứng xuất binh sau. Toàn bộ quân đội lấy cao như vậy hiểu, nhanh như vậy độ tiến triển nhanh chóng xây dựng xong, tùy tình người nào đều có thể nhìn ra được âm mưu tới. Nghe được Trương Hằng lên tiếng, mấy tên sĩ quan này đều là cười hắc hắc, trong đó một cái người đàn ông trung niên cười ha ha nói. Thành chủ, thực ra chúng ta cũng không dối gạt ngươi. Lần này hành động quân sự kế hoạch ngay từ lúc một tháng lúc trước cũng đã bắt đầu thực hành. Du liêu gom, chiếc xe gom, vũ khí gom, đều là kể từ lúc đó bắt đầu. Thực ra, trận chiến này là loài người thành mỗi một người cũng muốn đánh một trận a. Trương Hằng trầm, mặc một chút không lên tiếng. Thực ra sâu trong nội tâm hắn đã là thừa nhận tên sĩ quan này cách nói. Trận chiến này là cả nhân loại thành đã trông đợi thật lâu. Không vì cái gì khác, chỉ là vì khu trừ kia tâm lý sợ hãi mà thôi. Là, ở nhân loại trong thành dân chúng, thực ra nội tâm của bọn họ sâu bên trong càng nhiều là một loại sợ hãi. Sợ hãi bây giờ này cuộc sống tốt đẹp một lần nữa mất đi. Sợ hãi một lần nữa bị dị tộc cho tù binh cùng nô dịch. Sợ hãi tương lai nhân loại tiêu diệt. Nói tóm lại, chính là ở dạng này một thế giới chung, nhân loại đã không có cảm giác an toàn. Cũng không ai biết tương lai sẽ phát sinh cái dạng gì biến cố. Cho nên, trận chiến này cùng với nói là vì cướp đoạt tỉnh thành phế tích số lớn tài nguyên. Hoặc giả nói là vì giải cứu đoạn đường này toàn bộ dị tộc trong bộ lạc tộc nhân. Hoặc giả nói là vì nhân loại thành an toàn tiến hành có hạn độ khuếch trương. Hết thảy các thứ này lý do thực ra toàn bộ đều là hư. Nguyên nhân thực sự là loài người thành 99% lấy thượng nhân cũng không có cái gọi là cảm giác an. Toàn, bọn họ hy vọng có thể mượn một trận đại chiến. Tốt nhất là mấy ngàn mấy chục ngàn đủ để cùng nhân loại thành quân đội địch nổi dị tộc quân đội đại. Chiến. Đem hoàn toàn tiêu diệt đánh bại. Như vậy tới chắc chắn bọn họ cảm giác an toàn. Nhân loại hỏa khí, vũ khí nóng lực lượng đủ để địch nổi dị tộc cảm giác an toàn. Là cảm giác an toàn sao? Trương Hằng vẫn nhìn ngoài cửa sổ. Hơn 10 giây sau, Trương Hằng mới từ trong ngực xuất ra một bọc thuốc lá. Sau đó đưa cho trên xe mỗi người một cây sau. Lúc này mới hỏi. Những sĩ quan kia nhận lấy thuốc lá sau cũng không khách khí. Liền trực tiếp đốt sau hút ăn đứng lên. Làm Trương Hằng lên tiếng sau. Mới vừa rồi tên trung tá kia sĩ quan lập tức liền gật đầu nói. Đúng cảm giác an toàn. Thành chủ ngươi là thánh linh. Là linh hồn người. Ngươi khẳng định cũng là biết. Những thứ kia dị tộc có không chỉ một linh hồn người. Thậm chí có thể nói như vậy. Bây giờ nhân loại thành an toàn liền vẻn vẹn chỉ là xây dựng ở thành chủ ngươi trên người một người. Thậm chí Đoạn Duệ phó thành chủ. Hắn cũng không cách nào địch nổi một cái dị tộc linh hồn người. Đoạn Duệ ngồi ở bên cạnh ngậm một cây nhang yên. Sau khi nghe hắn nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt. Phảng phất muốn nói gì. Nhưng là cuối cùng cũng không nói lời nào đi ra. Chỉ có thể thở dài. mà Trương Hằng nhưng lại yên lặng gật gật đầu nói, ngươi tiếp tục. Tên sĩ quan này hút một cái thuốc lá, lúc này mới tiếp tục nói, mặc dù thành chủ ngươi một mực nhắc tới ngươi những thứ kia đồng bạn nhiều chút, hơn nữa thực lực cường đại đến không có cách nào tưởng tượng, nhưng là cho tới bây giờ, chúng ta đã phụ cận vùng núi, rừng rậm, bình nguyên, phế tích, ngoại trừ phạm vi lớn tỉnh thành bên kia còn không có đi qua trở ra. Nhưng là có thể đến địa phương chúng ta đều đã xong. Lại là không có một người phát hiện. Ta nói câu không thế nào dễ nghe lời nói. Một khi thành chủ ngươi phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cả nhân loại thành tan vỡ liền trong nháy mắt. Đây là một trong số đó. Hai chính là những thứ kia dị tộc không biết nguyên nhân gì vẫn không có tập trung số lớn quân đội tới công kích nhân loại thành. Nhưng là một khi bọn họ phái ra quân đội đến, cho dù chỉ có một lượng danh chân ma cấp linh hồn người, nhân loại thành kết cục cũng ắt sẽ là. Trương Hằng thở dài âm thanh, hắn rồi mới lên tiếng, ta biết ý ngươi rồi. Khả năng cái quan điểm này không đơn thuần chỉ là các ngươi mấy cái nghĩ như vậy chứ. Phỏng chừng nhân loại trong thành nghĩ như vậy nhân chịu định hải rồi đi. Khó trách gần đây yêu cầu phát động chiến tranh người càng tăng thêm rồi. Nguyên lai nhưng là cái này không cảm giác an toàn tâm tình đã đến điểm giới hạn. Còn lại vài tên, sĩ quan đều là cười khổ đốt lên đầu đến. Mới vừa rồi tên sĩ quan kia lại tiếp tục nói. Chính vì vậy, cho nên mới càng cần phải tiến hành chàng này tỉnh thành chiến đấu. Ngoại trừ số lớn tài nguyên, số lớn vũ khí, chúng ta còn cần gấp một kiện đồ vật mới được. Đồ vật, thứ gì cùng vũ khí như thế trọng yếu? Không, còn trọng yếu hơn. Nghe vậy Trương Hằng, lập tức cho giỏi kỳ hỏi. Dụng cụ truyền tin, tên sĩ quan này nhìn chung quanh mấy lần. Hắn lúc này mới nhỏ giọng nói. Dụng cụ truyền tin, Trương Hằng cùng Đoạn Duệ cũng kỳ quái liếc mắt nhìn nhau. Hắn lập tức liền hỏi, có ý gì? Chẳng lẽ là cùng ngoại giới có cái gì liên lạc sao? Bên cạnh một tên sĩ quan bỗng nhiên mở miệng xen vào nói. Cũng không tính là liên lạc. Nói cho đúng, mục tiền nhân loại thành sử dụng dụng cụ truyền tin đều là tạm thời giáp lại. Đối với ngoại giới đủ loại sóng ngắn tín hiệu tiếp nhận năng lực phi thường yếu. Hơn nữa truyền ra ngoài truyền tin cũng được đến nơi này vùng núi vùng hạn chế. Nhưng là chúng ta ở nửa tháng trước nhận được một ít như có như không tín hiệu. Tín hiệu này căn bản là không có cách xác nhận, thậm chí ngay cả đáp lại cũng làm không được. Chuyên gia tổ đề nghị chỉ có một, mau sớm tìm tới càng tinh xác độ dụng cụ truyền tin. Tốt nhất là quân dụng cỡ, mà ở này Tây Nam địa khu, duy nhất khả năng có như vậy loại hình dụng cụ truyền tin địa phương cũng chỉ có ở tỉnh thành lớn, trong đại thành thị mới có thể tìm được. Nghe vậy Trương Hằng lập tức liền kích động. Trên thực tế, khoảng thời gian này cá nhân hắn áp lực thật là quá tốt đẹp lớn. Một mặt phải bảo vệ trước mắt mấy vạn người an toàn tánh mạng. Một mặt lại nếu không dừng làm xong cùng chân ma cấp cường giả giao chiến chuẩn bị. Hơn nữa hắn một cái người chết không sao. Cùng theo hắn cùng chết nhân đem sẽ đạt tới mấy chục ngàn nhiều. Phải nói hắn có thể đủ bình tâm tĩnh khí đó mới thật là gặp quỷ. Cho nên giờ phút này vừa nghe đến có ngoại giới tín hiệu truyền, hắn tâm lý lập tức liền muốn đến Bùi Kiêu bọn họ. Những thứ kia nhóm bạn, chỉ có bọn họ mới có thể dẫn nhân loại xông phá dị tộc vây quét, mới có thể lần nữa trở lại văn minh. Nếu thật sự là như thế, vậy lần này tỉnh thành cuộc chiến thật đúng là ắt không thể thiếu rồi. Ngoặc kép chấm chấm, tín hiệu sao, làm, mụ, lần này liều mạng cũng phải đánh hạ này tỉnh thành. Trương Hằng thì thầm một tiếng này, nói ra lời nói này lúc, hắn trong con ngươi thoáng qua một mảnh ánh sáng rực rỡ. Làm ánh sáng rực rỡ sau khi biến mất. Một mặt cổ phác ra khỏa cổ xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là hắn đối mặt chân ma cấp cường giả lớn nhất, ỷ trưởng. Cũng là hắn trước mắt chiến lực lớn nhất.